Chủ mẫu hầu phủ, chương 48, Tạ Quyết trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A cha A nương rời Kim Đô, A huynh thì lưu lại Yông Minh Tuyền cùng Tạ Quyết sau khi thương nghị tạm lưu lại trong quân, đợi một thời gian thì đầu nhập Đại Lý Tự. Ông Cảnh Vũ ở cữ một tháng liền chuyển về nhà chính. Dù chuyển về nhà chính, nhưng bởi vì mùa xuân hội săn đã đến, Tạ Quyết nhất định phải lưu tại trong quân, tiếp lấy lại theo ngự giá đi Khánh Lĩnh Sơn, trong vòng ước chừng nửa tháng sẽ không về, cho nên đoạn này thời gian nàng đều là ở một mình. Tính toán đâu ra đấy, Tạ Quyết cơ hồ tầm một tháng không thể ở trong thành. Một tháng ở cữ kia, hắn cũng là bỏ ra thời gian, cách mấy ngày sẽ trở về một buổi tối, sáng sớm ngày hôm sau liền rời đi. Cái này khiến ông Cảnh Vũ cảm thấy bọn họ tựa như cùng đời trước đổi vị trí cho nhau. Nàng trước kia ngóng trông hắn trở về, mà bây giờ Tạ Quyết thì lại nóng vội bỏ thời gian để trở về. Lại nói A nương về tới Vân huyện sau, không lâu liền đưa tin đến, nói về hôn sự A huynh. Trên thư nói cẩn thận điều tra khuê nữ nhà kia, phát hiện cô nương này lúc trước xác thực cùng tiểu nhị của quán nhà nàng có tư tình. Trong nhà không chịu, hai người liền nghĩ gạo nấu thành cơm rồi mang thai để cho người trong nhà đồng ý, nhưng ai nghĩ được người trong nhà vẫn đồng ý, nhưng tiểu nhị kia lại gặp phải cường đạo. Tin đến cuối cùng nói may mắn nghe nàng nói mà đi điều tra, không thì bị người ta che mờ con mắt mà khổ một đời của A huynh. Ông Cảnh Vũ đọc được tin cũng yên tâm, đời này A huynh rốt cuộc không cần lại bị người bên ngoài cười nhạo đến không ngẩng đầu lên được. Đầu xuân tháng 3 thời tiết dần dần ấm lên, không có như đầu năm rét lạnh như vậy. Lan Ca Nhi cũng đã hơn một tháng, ngày trăng tròn toàn bộ hầu phủ cùng ngoại tổ phụ Tạ Quyết đơn giản mở hai bàn yến chiêu đãi khách nhân, đợi đến trăm ngày yến lại làm lớn. Yến hội sau, ông Cảnh Vũ liền từ chỗ lão thái thái tiếp lấy việc bếp núc trong phủ. Nàng trưởng quản hầu phủ toàn bộ công việc lớn nhỏ, từ lúc này, nàng mới được coi thực sự là chủ mẫu. Nàng trải qua hầu phủ đại loạn cũng có nhiều năm kinh nghiệm cho nên quản lý hầu phủ mà nói, đã sớm thuận buồm xuôi gió. Nàng đem Minh Nguyệt Diều dắt thành quản sự, Phồn Tinh thành là tiểu quản sự. Lúc trước một mực dạy dỗ hai người bọn họ quản lý sổ sách, quản lý tạp vật, quản lý Trừ Ngọc Uyển, hiện tại cũng có đất dụng võ. Hết thầy đều rất thuận tay, không có vất vả. Lão Thái Thái để cho Tống Bà Tử bên cạnh mình tới, nếu nàng có cái gì không hiểu, liền hỏi Tống Bà Tử. Cho nên tuy không cần vất vả, nhưng quá mức suôn sẻ cũng sẽ để cho người khác sinh nghi cho nên vẫn là phải diễn. Rất nhiều thứ ông Cảnh Vũ đều biết đến, nhưng đều hỏi đến đầy miệng để người khác biết nàng đúng thực còn chưa biết gì. Xử lý sự vụ trong phủ nửa tháng sau, mới dần dần không còn hỏi. Tuy là như thế, nhưng cũng khiến Tống Bà Tử đối với năng lực của nàng kinh thán không thôi. Minh Nguyệt đưa tiễn Tống Bà Tử đi, vào trong phòng, liền đem tiểu chủ tử ôm vào phòng trong. Ông Cảnh Vũ nhận lấy nhi tử, nhìn qua khối thịt trắng trắng mềm mềm, con mắt trong veo như nước nhịn không được cúi đầu thơm nhẹ lên má mũm mĩm thịt của hắn. Tiểu gia hỏa được thơm, mặc dù không rõ chuyện gì, nhưng vẫn là chậm rãi cong cong con mắt. Minh Nguyệt rót nước trà bưng tới, nhìn thấy nương tử cùng tiểu chủ tử thân mật cười nói. Tiểu công tử mới hơn một tháng đại liền sẽ hống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương tử trưởng thành không biết nghịch như nào. Hống, hong, ở đây nghĩa là, dỗ dành, trêu ghẹo, nựng. Ông Cảnh Vũ cười nói. Chớ có miệng lưỡi trơn tru, tính tình ôn nhuận là tốt nhất. Nói đến đây, nàng nhìn qua Lan Ca Nhi trong ngực đang cười tủm tỉm, cảm thấy không khỏi yêu sầu. Nàng dù chưa gặp qua phụ thân Tạ Quyết nhưng cũng từ người bên ngoài nghe qua. Người bên ngoài đều nói Tạ Quyết không chỉ có giống phụ thân hắn, cũng giống tổ phụ hắn, vừa nghĩ tới đó, nàng liền không khỏi lo lắng Lan Ca Nhi lúc trưởng thành sẽ trở thành Tạ Quyết thứ hai. Không thể làm như vậy được, nàng nhất định uốn nắn thật tốt. Minh Nguyệt đem nước trà đưa tới, nàng động tác chậm rãi đem Lan Ca Nhi bỏ vào trên giường, nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn, mới nhận lấy nước trà. Uống hớp nước trà, ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến thanh âm Phồn Tiên hưng phấn. Nương tử, hầu gia có tin tức truyền về. Minh Nguyệt xoay người đem cửa phòng mở ra, Phồn Tinh mặt mũi tràn đầy vui sướng từ ngoài phòng đến gần, cao hứng nói. Nương tử, hầu gia để cho người ta ra roi thúc ngựa đưa một con hươu sống trở về, nói là cho nương tử cùng lão phu nhân bổ thân thể. Ông Cảnh Vũ đuôi lông mày hơi nhíu lại, đây là lần thứ nhất ngự giá săn bắn, Tạ Quyết người chưa trở về mà trước hết lại đem con mồi trở về. Phồn Tinh lại nói, nghe nói người đưa hươu sống trở về là một tiểu tướng, hắn nói hầu gia tại đợt săn mùa xuân này săn bắt đứng thứ nhất, chính là lần này bài binh bày trận đều đại hiển phong quang, được thánh nhân tán dương, tiểu tướng còn nói hầu gia ước chừng 5 ngày nữa liền có thể trở về. Ông Cảnh Vũ nghe vậy, ngẩn người, Tạ Quyết có trở về hay không, căn bản nghe không có lọt tai, chỉ tiến về phía trước. cẩn thận hồi tưởng lại 9 năm ở kiếp trước lẫn kiếp này, không khỏi nghi hoặc. Tạ Quyết trưởng quản kỵ binh dũng mãnh quân nam thứ nhất tại lần săn mùa xuân nhận được khen ngợi. Lấy được vị trí thứ nhất sao? Giống như có, lại giống như không có. Đã nhiều năm như vậy, nàng có chút nhớ không rõ lắm. Hồi ức ở giữa, Phồn Tinh hỏi. Nương tử, hươu kia nên xử lý như thế nào? Hồng Cảnh Vũ hoàn hồn, tạm liễm tâm tư, hỏi. Cái kia hươu lớn bao nhiêu? Phồn Tinh nghĩ nghĩ, trả lời. Ước chừng 150 cân. Hồng Cảnh Vũ suy nghĩ một chút sau, phân phó nói. Làm thịt đi cắt lấy phần mềm nhất đưa qua cho lão phu nhân, cũng cắt 20 cân mang qua nhị phòng. Nghĩ nghĩ, lại nói. Trong phủ quản sự đều đưa quy 2 cân, đông lạnh lấy 10 cân giữ lại làm đồ ăn, còn lại đưa đi phòng bếp, để mọi người đều nếm thử một chút. Phồn Tinh ham ăn nghe được như vậy, con mắt đều phát sáng lên. Ai, một tiếng sau đó liền xoay người ra khỏi phòng đi ăn bài. Minh Nguyệt khẽ cười nói, không nghĩ hầu gia ở Khánh Lĩnh Sơn cũng vẫn tưởng niệm nương tử. Hồng Cảnh Vũ nhàn nhạt cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lan Ca Nhi. Tiểu gia hỏa thích ngủ, trước đây không lâu mới tỉnh, hiện tại miệng nhỏ lại bắt đầu ngáp. Minh Nguyệt nói, hầu gia hơn một tháng qua cũng liền chỉ trở về một lần, chờ thêm mấy ngày nữa tiểu công tử xem chừng đều không nhận ra hầu gia. Hồng Cảnh Vũ vỗ nhẹ nhẹ Lan Ca Nhi đang buồn ngủ, thả nhẹ thanh âm nói. Lan Ca Nhi còn không có nhận thức đâu, nhưng nếu là chờ hắn bắt đầu nhận thức 10 ngày nửa tháng không gặp được cha hắn, đoán chừng thật đúng là không nhớ ra được. Chỉ chốc lát Lan Ca Nhi liền ngủ mất, miệng nhỏ hơi mấp máy, rất là đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết có phải hay không đã nghĩ thoáng, Tạ Quyết cũng không phải ra ngoài lêu lổng, mà là kiến công lập nghiệp, không thường xuyên trở về cũng không quan trọng, chỉ cần hắn nhớ thương hài tử liền tốt. Nhớ tới Tạ Quyết mới nhớ tới Phồn Tinh vừa nói, lông mày nhẹ trao lại. Tạ Quyết 5 ngày nữa liền trở về, nàng ra viện tử đều có hơn nửa tháng, tiếp qua một chút liền 2 tháng, dựa theo y nữ lời nói cũng là có thể cùng phòng. Một năm trì hoãn cũng là đủ, tóm lại vẫn là phu thê, nàng cũng chịu không được hắn có thiếp thất, tất nhiên là không có khả năng một mực khác phòng. Cho nên việc này cũng không có gì lớn, ông Cảnh Vũ cũng nhìn rất thoáng. Bất chi bất giác 5-6 ngày bất quá là một cái chớp mắt liền đi qua. Không có ra ngoài, liền cũng thời khắc nghe nói được thanh thế thật lớn vào thành. Thánh đỡ trở về trong cung sau một canh giờ, ông Cảnh Vũ mới mơ hồ nghe được có người hô to. Hầu gia trở về, ông Cảnh Vũ không chút hoang mang phân phó hạ nhân đi chuẩn bị nước nóng cùng trà nóng, lại còn có đồ ăn. Ước chừng non nửa khắc Tạ Quyết một thân ô sắc nhung trang, chân đạp giày đen từ ngoài phòng nhanh chân đi vào trong phòng. Có lẽ là trở lại trong phủ đều không có dừng lại, chính là liền trong tay roi ngựa cũng còn không có buông xuống. Trên người hắn còn mang theo chút hàn ý của mùa xuân, vừa vào trong phòng, liền có nhàn nhạt hơi lạnh lan tràn ra. Hồng Cảnh Vũ ôm Lan Ca Nhi, trông thấy hắn tiến đến, liền đứng lên, đối với hắn cười tươi một tiếng. Phu quân cuối cùng trở về, Tạ Quyết nhìn chằm chằm nàng một lát mới cất bước đi tới, đến gần cúi đầu mắt nhìn nhi tử trong ngực nàng. Gần một tháng không thấy, nhi tử đều nhanh không nhận ra được rồi. Tạ Quyết nhớ kỹ chính mình thời điểm rời đi, đứa nhỏ này còn không trắng như vậy, con mắt cũng còn không có lớn như thế. Chừng 2 tháng Lan Ca Nhi nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện người xa lạ, một đôi mắt sáng lập lòe mở to, chừng mắt nhìn sau, nương theo đó khóe miệng cùng nhau cong lên. Tiểu gia hỏa này là đang cười, Tạ Quyết sừng sốt một cái chớp mắt, nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc Tạ Quyết thầm nghĩ giống A nương của hắn. Không khỏi giơ tay lên, đang muốn sờ lên gương mặt trắng nõn kia một chút thì dừng một chút thu tay về, nói. Chưa rửa tay, ông Cảnh Vũ nói, tiếp để cho người bên ngoài phòng chuẩn bị nước nóng, phu quân có thể trước đi tắm rửa. Tạ Quyết gật đầu, sau đó đem roi ngựa để lên bàn, đi tìm y phục quay người liền đi nhĩ phòng. Tạ Quyết ra ngoài tắm rửa xong, ông Cảnh Vũ liền đem Lan Ca Nhi bỏ vào trong ngực của hắn. Trong ngực Lan Ca Nhi mềm mại, Tạ Quyết mơ hồ ngửi được mùi sữa nhàn nhạt thơm nhàn e, rất dễ chịu. Lan Ca Nhi một đôi mắt đen lúng liếng mắt to, nhìn xem là rất thông tuệ. Tạ Quyết cũng không biết như thế nào để đùa bỡn hài tử, Lan Ca Nhi tại trong ngực ấm áp dễ nằm một hồi, liền hé miệng ngáp một cái, con mắt ngập nước. Lúc này, ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng hô của thị nữ. Lão phu nhân, nghe được thanh âm này, Lan Ca Nhi con mắt đang nửa khép lại lần nữa mở ra tựa hồ một tia mờ mịt. Tạ Quyết nghe được tổ mẫu đến đây, cũng ôm Lan Ca Nhi đứng lên. Lão thái thái từ ngoài phòng tiến đến, Tạ Quyết hô tiếng. Tổ mẫu, lão thái thái cười híp mắt nói. Ta thực trông mong ngươi về a, nói thì nói như thế, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Tằng Tôn. Đi tới sau, càng là nói. Nhanh để cho ta ôm Tằng Tôn chút, có thể thấy được có Tằng Tôn liền quên tôn tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Cảnh Vũ chỉ cười đứng ở một bên nhìn, lão thái thái ôm qua trong ngực đùa ở giữa, Lan Ca Nhi trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Ước chừng một lát sau, ông Minh Tuyển theo Tạ Quyết cùng nhau trở về rửa mặt sau đó cũng đến đây. A huynh cùng lão thái thái tại Trường Ngọc Uyển dùng ăn buổi trưa sau đó mới rời đi. Tạ Quyết muốn đi một chuyến tới Minh Quốc công phủ cho nên ăn trưa sau cũng ra khỏi phủ. Theo Tạ Quyết trở về, Phồn Tinh cũng nghe ngóng được khá nhiều việc về cuộc săn bắn mùa xuân. Trong đó liền có cả hôn sự của Mục Vương, thánh nhân trên miệng định ra là ngự sử Trung Thừa Tào đại nhân đích nữ. Về phần là cái đích nữ nào trên miệng cũng không nói rõ. Việc này cũng trong dự tính của ông Cảnh Vũ, cũng không ngoài dự liệu chờ ít ngày nữa liền sẽ xác định được ai. Buổi chiều, ông Cảnh Vũ bận rộn một hồi, rồi bồi đi tắm rửa. Tắm rửa trở về, liền gặp Tạ Quyết ngồi tại Nguyễn Tháp dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc Lan Ca Nhi. Nghe được tiếng kêu, Tạ Quyết nâng lên ánh mắt nhìn lại. Trong phòng tĩnh mịch, hai người ánh mắt tại không trung đụng nhau. Tạ Quyết ánh mắt tĩnh mịch tựa hồ có cái gì đang cuộn trào. Mấy năm phu thê, ông Cảnh Vũ còn có cái gì không hiểu. Nhưng không có nửa điểm cảm giác khẩn trương. Nhiều năm như vậy, ngẫu nhiên cũng là nghĩ tới. Lúc này Lan Ca Nhi bỗng nhiên lẩm bẩm vài tiếng, theo đó nhỏ giọng khóc lên. Tạ Quyết sững sờ, hoàn hồn nhìn về phía Lan Ca Nhi. Chỉ gặp Nhi tử mím môi, ủy khuất vô cùng. Ông Cảnh Vũ cũng vội vàng đi tới, khom lưng ôm lấy Nhi tử. Tại lúc thê tử đến gần, thân thể khom xuống, Tạ Quyết ngửi được mùi hương hoa thơm ngào ngạt, trừ cái đó ra còn có nhàn nhạt mùi sữa. Hắn mắt nhìn, dưới vạt áo lộ ra một mảnh ngực trắng nõn. Ông Cảnh Vũ ôm Nhi tử, ra bên ngoài hô Nhũ Mẫu. Nhũ Mẫu vào phòng bên trong, ông Cảnh Vũ cùng nàng ta nói. Tiểu công tử có lẽ là đói bụng, Nhũ Mẫu ôm qua tiểu chủ tử theo đó mà ôm đi phòng sát vách. Ông Cảnh Vũ đóng cửa phòng xoay người lại, đến gần Tạ Quyết khiến hắn giật nảy mình. Tạ Quyết cúi xuống, đem nàng bế lên, hướng giường lớn bước đi. Giường vi bên trong, nam tử thân thể cường tráng hoàn toàn đem nàng che tại trong đó. Nàng cong môi cười một tiếng, giữa lông mày lơ đãng lộ ra vũ mị phong tình, làm cho thân thể nam nhân bỗng nhiên cứng đờ. Mây mưa tới vừa vội lại mãnh liệt giống như là một bình rượu mạnh đồng dạng. Như dương chi bạch ngọc nhu chạm vào cánh tay rắn chắc của hắn, mềm giọng ngọt ngào nói. Phu quân đừng vội, chậm chút, dạng này xuân sắc vô hạn, khiến tuổi trẻ lại không có kinh nghiệm gì huyết khí phương cương, nam tử đột nhiên luân hãm trong đó. Cách chương,